Chương 380, một nắm ngốc mau. Lâm Nhuế vốn là muốn đem Vân Trạch mang về nhà, nhưng mà nàng cảm giác như vậy không quá tốt. Cho nên mới vừa rồi nàng cho Lâm Tử Khang gọi một cú điện thoại, nói chính mình sẽ cùng bạn học chơi, trễ giờ về nhà. Lâm Tử Khang mặc dù không quá nhớ đã trễ thế này, con gái còn ở bên ngoài chơi. Bất quá nửa năm qua này, con gái đặc biệt khôn khéo hiểu chuyện, thành tích cũng càng ngày càng tốt. Lâm Tử Khang không thể làm gì khác hơn là dặn dò con gái chú ý an toàn cái gì. Dĩ nhiên, Lâm Tử Khang cũng cho hộ vệ Phương Cách gọi điện thoại, nhường hắn một mực đi theo Lâm Nhuế. Nhưng dù vậy, Lâm Tử Khang vẫn không quá yên tâm. A bên này Vân Trạch đã lấy lại tinh thần, hắn nói, đã đặt xong rồi quán rượu. Gần đây có phải hay không lại có điểm bận rộn, ta nhìn ngươi khí sắc lại có điểm không tốt lắm. Lâm Nhuế cau mày, nàng hơi gần trước. Nhường đầu ngón tay linh lực lặng yên không một tiếng động du đi vào Vân Trạch trong kinh mạch mặt đi. Vân Trạch thân thể mặc dù khôi phục một ít, nhưng mà dạo người bình thường hay là muốn yêu đất. Mà hắn đang tại vỗ quảng cáo sau, liền ngựa không ngừng vó câu hướng Cẩm Thành đuổi, lúc này trạng thái, là thật rất kém cỏi. Lâm Nhuế híp mắt một cái, nàng một bên nhường Phương Cách lái xe, hướng Vân Trạch đặt quán rượu lái đi, một bên bố nổi lên một cái kết giới. Vân Trạch đột nhiên cảm giác một trận mệt mỏi rung để, người có chút như nhũn ra, ánh mắt cũng có chút mê mang. Hắn chỉ thấy tiểu cô nương từ từ đến gần, nàng xinh đẹp gương mặt đã từ từ mơ hồ. Vân Trạch lung lay đầu dưới, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ nghe được tiểu cô nương nhẹ giọng nói, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đi. Đúng là, Vân Trạch cảm giác rất mệt mỏi, nhưng mà dù là mệt mỏi đi nữa, hắn vừa nghe đến tiểu cô nương cùng một đám người chơi chung, liền không tránh được tâm tiêu. Lo lắng mình tiểu cô nương bị những thứ khác tiểu tử thúi quẹo đi. Nhưng là buồn ngủ tấn công tới, Vân Trạch cảm giác có chút không kiên trì nổi. Đang tại hắn bị hoàn toàn kéo vào trong giấc mộng lúc trước, cảm giác thật giống như thứ gì đụng mình một chút môi. Sẽ là gì đây? Vân Trạch cảm giác giấc ngủ này rất nặng, có thể là bởi vì tiểu cô nương đang ở bên người duyên cớ. Hắn tỉnh lại mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên chính là tìm Lâm Nhuế bóng người. Trong phòng, chỉ có tủ trên đầu giường mở màu quất ngọn đèn nhỏ, mà bên ngoài phòng trong đèn mở, Vân Trạch thấy được Lâm Nhuế bóng người. Hắn nguyên lai đã đến quán rượu. Xoa xoa huyệt thái dương, Vân Trạch đứng dậy xuống đất, đi đến phòng trong bên ngoài phòng khách nhỏ, nhìn thấy tiểu cô nương đang ngồi ở kia học tập. Lâm Nhuế nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Trạch thật giống như bởi vì mới vừa dậy. Tóc có một nắm bị ép kiểu lên ngốc mau. Khó hiểu manh. Nàng không nhịn được, phốc cười một tiếng, bụng miệng. Vân Trạch mới vừa tỉnh ngủ, cả người còn có chút ngộng. Tiểu Nhuế, thế nào không? Không có chuyện gì. Lâm Nhuế lông mày dương lên. Không việc gì, ngươi làm sao cười thành như vậy? Thật sự là tiểu cô nương cười rất vui vẻ, thậm chí đều đi lấy điện thoại di động chuẩn bị chụp cái gì. Hắn lập tức xoay người, bước đi vào bên cạnh phòng vệ sinh. Sau đó hắn liền thấy trong gương mình ngốc mao. Vân Trạch cười khanh khách bật cười, hơn nữa nhanh chóng chế phục không phục kia nắm tóc, thuận tiện còn chỉnh sửa một chút mình nghi dung, này mới đi ra. Lâm Nhuế đáy mắt lóe lên một mạt đáng tiếc. Kia nắm lông nhiều khả ai à, giống như ban đầu nàng mới vừa nhặt được cá hành thời điểm dáng vẻ đâu. Vân Trạch đem nàng đáy mắt tiếc nuối thấy rất rõ ràng, không biết làm sao thêm cưng chiều nhất yếu, ngươi trễ như vậy vẫn còn ở nơi này. Lâm Tử Khang sẽ lo lắng ngươi đi ẩn, cho nên ta nói cho hắn, ta cùng các bạn học muốn chơi suốt đêm. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, hắn mặc dù không vui vẻ, nhưng vẫn là không có nói những thứ khác.